Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3374. Chương 3374. Con suối. Tôn Kính Hoành thử nghiệm đi lên phía trước mấy bước, sau đó lại lui trở về, sợ hãi nói: "Nhiệt độ không khí này quả nhiên rất khủng bố, sợ rằng chúng ta ngậm lấy băng đan, tới gần cái đầm nước kia sau đó đoán chừng cũng kiên trì không được thời gian quá dài." Bạch Vũ Triết vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chỉ nghe Tôn Kính Hoành tiếp lấy nói ra: "Đã chúng ta có thể đến gần lời nói, không bằng trực tiếp đem hoa sen kia cho ngắt lấy đi. Không biết cũng không quan hệ, các loại sau khi trở về hỏi một chút sư môn trưởng bối." "Không ổn, cái này liên hoa có chút cổ quái, đặc biệt là kia một đóa có chút ỉu xìu. Vậy không bằng chúng ta đợi đến ban đêm nhìn nhìn lại." Bạch Vũ Triết lắc đầu nói: "Cũng đúng, hai đóa liên hoa chênh lệch như thế lớn, nhìn quả thật có chút cổ quái." Tôn Kính Hoành gật đầu. Sau đó hai người liền tại chỗ xuống núi, một mực ở tại sơn thượng, đó chính là một mực tại tiêu hao bọn hắn băng đan. Như là đã quyết định đợi buổi tối lại nhìn, tự nhiên không cần một mực ở tại phía trên. Đối với băng hỏa đan, hai người bọn hắn vẫn luôn là có thể bớt thì bớt. Đây là bọn hắn có thể trong này sinh tồn thăm dò nhu yếu phẩm. Một mực chờ đến sau khi trời tối, Lưỡng Nghi Sơn nhiệt độ không khí đã chuyển đổi hoàn thành. Hai người đem băng đan đổi thành hỏa đan, sau đó tiếp tục đăng sơn. T, thật là khủng khiếp hàn khí, quả thực là băng lãnh thấu xương. Nếu như không có hỏa đan, chúng ta căn bản không có khả năng đi. Hai người vừa mới hướng sơn thượng đi mười mấy mét, Tôn Kính Hoành liền không nhịn được cảm thán nói: tòa này Lưỡng Nghi Sơn, hắn nhiệt độ không khí so với cái khác rõ ràng mạnh hơn một chút. Khả năng chính là kia một ngụm đầm nước tạo thành." Bạch Vũ Triết ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn rất chờ mong, cũng không chỉ là chờ mong kia hai đóa liên hoa, còn có trong lòng của hắn loại kia mơ hồ cảm giác. Hắn càng thêm chờ mong kia trong đầm nước, có phải là còn có cái gì khác thứ càng quý giá? Kinh khủng như vậy nhiệt độ thấp, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn, thậm chí tại cái phạm vi này bên trong, đều không thể làm được phi hành. Rốt cục tại một giờ sau, bọn hắn đi vào cái đầm nước kia phụ cận, đồng dạng cách gần 100 mét khoảng cách. Lại tới gần, bọn hắn đoán chừng ngay cả mấy phút đều không kiên trì nổi. Ban đêm thời điểm, cho dù là bọn họ có hỏa đan, đoán chừng cũng rất khó ở chỗ này suốt cả đêm thời gian. "Mau nhìn hoa sen kia!" Tôn Kính Hoành kinh hô, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, bởi vì kia hai đóa liên hoa bây giờ hoàn toàn đổi cái bộ dáng, nguyên bản giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, ẩn chứa vô cùng tinh thuần năng lượng kia một đóa, bây giờ hoàn toàn ỉu xìu, tựa như là ban ngày nhìn thấy mặt khác một đóa đồng dạng, mà ban ngày nhìn qua muốn chết không sống kia một đóa, bây giờ hoàn toàn tỏa ra mới sinh mệnh, chỉ bất quá nó không phải hỏa hồng sắc, mà là màu băng lam, mỗi một cánh hoa đều giống như băng tinh, quang mang lưu chuyển, lộng lẫy, đồng thời băng liên hoa bên trong cũng ẩn chứa không gì sánh kịp hàn băng năng lượng. Bạch Vũ Triết cũng là khiếp sợ không thôi. Rất hiển nhiên, cái này hai đóa liên hoa khẳng định cũng là nhận Lưỡng Nghi Sơn khí hậu ảnh hưởng, hóa thành một âm một dương. Ban ngày cùng ban đêm là hoàn toàn không giống. Bạch Vũ Triết chỉ là hơi nhìn thoáng qua, sau đó lập tức chuyển di ánh mắt hướng kia một đầm nước suối nhìn lại, nước suối nhan sắc cũng thay đổi, không chỉ có trở thành nhàn nhạt màu lam, mà lại trên mặt nước còn bốc lên một cỗ hàn khí. Bất quá loại màu sắc này, liền càng thêm dễ dàng nhìn thấu dưới đáy nước cảnh tượng. Ánh mắt của hắn đang tìm kiếm, rất nhanh liền dưới đáy nước hạ con suối chỗ bộ vị.